Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, xóa nạn mù chữ. Cái này, khi khí tức chưa thu liễm, chỉ Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương xuất hiện tại Long Môn khách sạn. Còn chưa vào cửa lúc, liền kinh động trong khách sạn một đám tông sư đại lão. Không đầy một lát, Khương Thái Hư, Ngô Viện, Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân, Hầu Ngọc Xuân bọn người không hẹn mà cùng hiện thân, đều là ngày hôm nay hạ xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Nguyên bản đều khí độ phi phàm, nhưng nhìn tươi mát tấn tông sư người về sau, từng cái cơ hồ không có đem cái cằm chấn kinh. Làm sao có thể? Bọn họ nguyên lai tưởng rằng là vị kia pháp khắc đại sư đột phá. Dù sao hắn đã đến nhất lưu cao thủ đỉnh phong, khoảng cách tông sư chỉ có cách xa một bước, lại thêm nghe nói chân chính gia nhập Thanh Vân trại, còn được đến địa cấp công pháp đem tặng, đột phá cũng có khả năng. Ai biết, lớn nhất nên đột phá người còn không có động tĩnh, không nên nhất đột phá người thế mà đột phá. Làm sao có thể? Ngay cả gần đây tự nhận là côn đồ Hầu Ngọc Xuân đều khiếp sợ rối tinh rối mù. Trực tiếp từ khách sạn lầu 2 bay xuống, vây quanh Lâm Ninh nhìn chằm chằm không thả. Những người khác cũng đều cùng một chỗ vận dụng khinh công trực tiếp tới. Từng cái không biết nên như thế nào ngôn ngữ đánh giá Lâm Ninh. Lâm Ninh giờ phút này phong khinh vân đạm, không có chút nào trước đó cùng Điền Ngũ Nương một mình lúc như vậy hân hoan nhảy cẫng. Hắn thản nhiên nói, gần đây ngộ ra một cái đạo lý, cho nên tuy nhiên ta tự nhận là người đọc sách, rất không thích chém chém giết giết, nhưng vẫn cũ không thể không tiến thêm một bước. Loại thuyết pháp này thực tế làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Khương Thái Hư trong lòng đều xoắn xuýt không được, trầm giọng nói, không biết Lâm Lang Quân ngộ ra đạo lý gì, có thể hay không thỉnh giáo. Lâm Ninh nghe vậy cùng hắn gật đầu ra hiệu, sau đó lại nhìn về phía bên cạnh hắn Ngô Viện, nói, Ngô tiến sĩ lúc trước vì leo lên thư viện sách núi, cho nên không thể không thành tựu tông sư, ta cùng nàng tương tự, ta ngộ ra thì là, nếu vì thiên hạ thương sinh kế, không cần tiếc thân này chi an nguy. Mọi người, Lâm Ninh nháy mắt mấy cái, lại nói một câu, phong thánh không phải ta nguyện, nhưng cầu sóng biển bình. Hầu Ngọc Xuân chợt nói lên không chút nào tương quan sự tình. Lâm huynh đệ, có thể hay không đem cha ta an trí tại trong sơn trại, tìm người chiếu cố một hai. Bây giờ Hắc Băng Thai đã kết luận ta Hầu gia phụ tử hai người tại ngươi nơi này, lại ẩn núp xuống dưới ý nghĩa không lớn. Lâm Ninh nghe vậy gật gật đầu, nói, có thể. Hầu Ngọc Xuân cười ha ha, nói, vậy là tốt rồi, ta liền không có nỗi lo về sau. Về sau Lâm huynh đệ làm thế nào sự tình, đều coi như ta Hầu Ngọc Xuân một phần. Ta còn chưa bao giờ thấy qua như Lâm huynh đệ dạng này người, cũng chưa thấy qua Lâm huynh đệ chuyện làm, rất có ý tứ. Ta thích. Lâm Ninh ngẫm lại về sau, nói, vậy ngươi bây giờ liền đi đem lệnh tôn cõng đến Dược Lư, ban đêm có việc muốn làm. Hầu Ngọc Xuân quay người rời đi. Trước đó sớm có phát giác dị thường Khương Thái Hư cùng Ngô Viện đối mặt mắt về sau, không có nhiều lời Hầu gia phụ tử sự tình, mà chính là hỏi Lâm Ninh nói, Lâm Lang Quân là nghĩ lại đi tìm chút vải vóc trở về. Lâm Ninh tuyệt không tâm hỏng che lấp, mà chính là không có chút nào vẻ xấu hổ nhìn thẳng hai người, gật đầu nói, thiên tai liên tục, người vì đó hoặc càng là mãnh vu hổ sói, cho nên dân chúng lầm than, bách tính trôi dạt khắp nơi. Ta sơn trại nghĩ xây nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười, thế nhưng là phòng ốc tốt xây, áo cơm lại thành lo. Thanh Vân trại đều nhanh đem hậu sơn dã thú đánh tan, cũng không đủ số ngàn người khẩu phần lương thực, cho nên ta Lâm Ninh cam nguyện đi làm tặc. Ta vốn là sơn tặc, tại thế gian sớm không danh dự có thể nói. Nếu có thể lấy một thân tặc tên, đổi được Thanh Vân trại 3000 lưu dân, cùng còn tại liên tục không ngừng đến đây sơn trại tìm một đầu sinh lộ các lưu dân an toàn vượt qua. Cái này một thu đông, ta cũng coi là cầu nhân đến nhân. Khương Thái Hư nghe vậy, tiếng thở dài, bữa bữa nói, Lâm Lang Quân trước đó không phải đã cùng ta nói xong. Có thể tìm ra một chút tội ác chồng chất thế gia trừng ác dương thiện. Lấy kỳ tài hàng lấy tư lưu dân cần thiết a. Vì sao muốn đi, không có đem một cái trộm chữ nói ra miệng. Đối với hắn dạng này phảng phất giống như thần tử người mà nói. Những sự tình này cơ hồ không hề nghĩ ngợi qua. Lối ra đều có chút khó xử. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, nguyên bản ta là dự định như thế. Thậm chí đã đang suy nghĩ hướng nhà nào động thủ. Nhưng là, về sau ta vẫn là kết thúc này hạng kế hoạch. Nguyên nhân rất đơn giản. Ta không thể đem áp lực đều chuyển tới Khương Huynh cùng Ngô Tiến Sĩ trên đầu. Nếu như việc này hậu quả đều từ hai vị gánh chịu. Ta Lâm Ninh lại ẩn núp ở phía sau. Thật không phải hành vi quân tử. Cho nên, ta lùi lại mà cầu việc khác. Dù gánh vác một thân tặc tên, nhưng tạm thời không làm thương hại những cái kia thế ra bên trong người. Kể từ đó, hai vị áp lực sẽ đại giảm. Sau khi trở về, nhiều lắm là cõng một cái cùng tặc là bạn sai lầm. Nghe Lâm Ninh mở miệng một tiếng, tặc, quả thực nhói nhói Ngô Viện lỗ tai. Nàng nhíu mày trách cứ, Lang Quân đi chính là đại nhân đại nghĩa. Vì lưu dân sống yên ổn mà vì, có thể nào tội chi vì tặc? Lâm Ninh cười khổ một tiếng, nói, ta vốn là sơn tặc, thì sợ gì một tặc tên? Chỉ là tiến sĩ vốn là Kim Chi Ngọc Diệp, Khương Huynh cũng thân phận quý giá. Không cần nói nữa, Ngô Viện kích động thở hổn hển hơi hơi, nói, Lang Quân không phải vì bản thân chi lợi mà đi trộm cướp sự tình. Mà chính là vì những cái kia lưu dân bách tính, là vì thiên hạ thương sinh. Đêm nay, ta cùng Lang Quân cùng đi. Lời vừa nói ra, đừng nói Lâm Ninh, Khương Thái Hư đều biến sắc mặt. Thật làm cho Ngô Viện đi việc này. Trở về hắn đều không tốt giao nộp. Lâm Ninh cảm giác được sau lưng phóng tới hai đạo thanh lãnh ánh mắt. Để trái tim hắn phát lạnh, vội nói. Việc này lại không cần tiến sĩ. Thấy Ngô Viện sắc mặt thay đổi, bận bịu lại nói, ta có chuyện quan trọng khác muốn nhờ tiến sĩ. Ngô Viện nghe vậy, thư giãn xuống tới sắc mặt, vô ý thức mắt nhìn Điền Ngũ Nương, chẳng biết tại sao trong lòng có chút chột dạ. Trần chờ hạ, nàng nhẹ giọng hỏi, vẫn là muốn ta chiếu ứng Lang Quân sơn trại người nhà a? Một bên Hoàng Hồng Nhi có lẽ là nhẫn quá lâu, rốt cục nhịn không được, cười nhạo lên tiếng nói. Bây giờ người ta trong sơn trại có một vị tông sư đỉnh phong Bồ Tát sống đè lấy. Còn cần đến ngươi? Ngô Viện nghe vậy, như không có Hà Bạch Ngọc gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng buồn bực ý. Cho tới bây giờ mỉm cười đối xử mọi người cho dù là đối mặt vô cùng bẩn lưu dân. Nhưng nhìn Hoàng Hồng Nhi ánh mắt, lại khó nén chán ghét mà vứt bỏ. Hoàng Hồng Nhi võ công cao hơn nàng, từ không sợ nàng, xinh đẹp vũ mị ánh mắt nhìn nàng. Ánh mắt tựa hồ chỉ có nữ nhân mới có thể đọc hiểu. Ngay tại Ngô Viện gương mặt xinh đẹp dần dần nóng lên lúc. Nghe được Lâm Ninh nói, sơn trại đại đa số người đều không biết chữ, ngay cả mình tên phần lớn sẽ không viết. Ta cảm thấy dạng này không tốt, không biết chữ, không đọc sách, rất nhiều đạo lý liền không rõ. Vừa vặn gần đây mưa gió trời dần nhiều, lại ban đêm trời tối sớm. Ta nghĩ tại các trong sơn trại xử lý chút xóa nạn mù chữ ban. Ngô Viện nghe được, không biết chữ, không đọc sách liền không rõ lý. Trong lòng liền cho rằng Lâm Ninh đây là tại thiên vị nàng đối phó ma giáo yêu nữ. Này ma giáo yêu nữ không phải là như thế. Chỉ là sau khi nghe được đến, nàng lại thật đến hào hứng, hỏi vội, cái gì gọi là xóa nạn mù chữ ban? Lâm Ninh cười nói, không biết chữ, chẳng lẽ không phải chính là mắt mù? Dạy bọn họ biết chữ, coi như không cần làm học vấn, cũng không đến nỗi làm mắt mù. Nghe hắn nói khôi hài, Ngô Viện hé miệng cười khẽ đứng lên, nói, tốt, việc này ta nguyện vì chi? Ôn nhu tĩnh mỹ thái độ, để bóng đêm giống như cũng vì đó sáng lên. Một bên Hoàng Hồng Nhi tự nhiên khịt mũi coi thường, Khương Thái Hư phảng phất coi là việc này vì nhã sự. Đông Phương Y Nhân thờ ơ, vừa mới an trí lão tử vòng trở lại Hầu Ngọc Xuân nội tâm lại chấn động không thôi. Giáo biết chữ, không dạy nghiên cứu học vấn, đừng nhìn đương thời người đọc sách tựa như tốt nhiều, nhưng chân chính tính toán ra, trong 1.000 người đều chưa hẳn có một cái biết chữ. Liền tựa như Lâm Ninh kiếp trước, mỗi lần nghe người ta nói sinh viên không bằng chó, nhưng mà nghiêm túc tính một chút, toàn dân bản khoa dẫn đầu kỳ thật cũng bất quá vừa qua khỏi 4%. Đây là thi hành giáo dục bắt buộc bao nhiêu năm sau thành quả. Như vậy đương thời người đọc sách rất ít, dùng ngàn dặm mới tìm được một hứa có chút qua. Nhưng ngàn dặm chọn một, tuyệt không là quá, tầm thường người đọc sách tại trong loạn thế tự nhiên không tính là gì. Phần lớn vai không thể gánh tay không thể nâng nho sinh, không chịu nổi đại dụng. Thế nhưng là Hầu Ngọc Xuân nghĩ lại là, bây giờ sơn trại những này các lưu dân, nhân tâm dần đủ, ngày sau sớm tối muốn thu tập kết quân, nếu là những này lưu dân đều biết chữ. Hầu Ngọc Xuân giật nhẹ khóe miệng, vậy những này lưu dân, từng cái nhưng vì bách phu trưởng, tại Đại Tần tinh nhuệ nhất cường quân bên trong, cũng không phải mỗi cái bách phu trưởng đều biết chữ. Hắn có hiểu nhau hảo hữu tại Tần quân bên trong, từng nói cho hắn biết chữ cùng không biết chữ sĩ quan khác nhau. Trừ cực thiểu số hung hãn không sợ chết dũng tướng bên ngoài, đại đa số biết chữ sĩ quan đều có thể tốt hơn chấp hành tốt nhiệm vụ, tối thiểu hiểu được quân lệnh ý tứ, sống sót xác suất cũng liền rất nhiều. Bây giờ Thanh Vân trại 2-3 ngàn lưu dân, nhân số còn đang tăng thêm, nhiều không nói, nếu là có thể từ đó bồi dưỡng được 1.000 tên biết chữ, lại tiến hành biên luyện, như vậy chờ đợi thời cuộc lại loạn chút, lưu dân khắp nơi trên đất lúc, bằng vào cái này 1.000 cốt cán, Thanh Vân trại có thể nhẹ nhõm kéo một chi 10 vạn đại quân. Cái này 10 vạn đại quân tuyệt không phải ma giáo loại kia lôi cuốn bách tính vì tặc đám người ô hợp, mà sẽ là chân chính cường quân. Tự cho là ngộ ra Lâm Ninh tâm tư Hầu Ngọc Xuân, đối Lâm Ninh khâm phục quả thực đầu dạp xuống đất. Khương Thái Hư nhìn Lâm Ninh nửa ngày, cười nói, Lâm Lang Quân nghĩ thông suốt một cái đạo lý, sau đó liền tấn vì tông sư. Thiên hạ võ giả như nghe ngóng, nói đến tận đây, hắn lắc đầu, ánh mắt dần sâu, phức tạp khó tên. Hắn tự nhận là đã là tập đại khí vận vào một thân vận mệnh chi tử, mà bây giờ phát hiện cùng người nào đó so, hắn ngay cả yếu gà cũng không tính là, chưa từng nghe thấy đột phá phương thức. Khương Thái Hư quả thực hoài nghi, nếu là lại để cho Lâm Ninh hiểu thông mấy cái đạo lý, hắn có phải hay không trực tiếp phi thăng thành thánh? Thực tế khủng bố, Lâm Ninh liền biết việc này nhất định mập mờ không đi qua. Cùng nó về sau bị người phát hiện càng làm cho người ta kinh dị, không bằng sớm đi bày ở chỗ sáng. Hắn lắc đầu cười nói, chuyện tốt bực này, có thể một có thể hai lại không có khả năng có lần thứ ba. Lời này ngược lại không tất cả đều là lời nói dối, Trường Sinh Long Tượng Thần Công không hổ là có thể thành thánh tuyệt phẩm thiên công. Chỉ tới thông hiểu đạo lý cảnh liền cần trọn vẹn 10 vạn điểm công đức. Lại hướng lên tấn thăng, mỗi lần thăng một cấp, cần thiết điểm công đức đều muốn thành mấy chục lần lật lên trên. Lâm Ninh cảm thấy hắn coi như đem trên đời người xấu xử lý hơn phân nửa, đều chưa hẳn góp đến đủ nhiều công đức như vậy điểm. Cho nên lời này hắn nói cực kỳ bằng phẳng. Khương Thái Hư nghe vậy, nhìn kỹ một chút Lâm Ninh, nói, chẳng lẽ là bởi vì lang quân chi sư, thiên nhân nguyên cớ. Lâm Ninh cười nói, ta cũng không biết phải chăng như thế, nhưng là ta có thể cảm giác được, loại chuyện tốt này dừng ở đây, hăng quá hóa dở, như trong thời gian ngắn một lần nữa, khả năng cũng là họa không phải phúc. Khương Thái Hư nghe vậy, trong lòng thở phào, gật đầu nói, Lâm Lang Quân nói cực phải, ta đọc sách 10 năm, luyện công mấy năm, đến tận đây cảnh về sau, còn thiên hạ xôn xao, nếu bọn họ biết Lâm Lang Quân sự tình, hoàn toàn chính xác họa phúc khó biết, một đoàn người lại rảnh rỗi lời nói vài câu về sau. Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Hầu Ngọc Xuân còn có chút ra ngoài ý định Đông Phương Y Nhân. Ngũ Đại Tông Sư cùng nhau tiến về 300 dặm bên ngoài Ngụy Thành. Nếu là có thể, tối nay Lâm Ninh chuẩn bị để chi này sử thượng đến nay mạnh nhất vận chuyển đội vừa đi vừa về. Chuyển bên trên hai về. Sau đó, liền nên vận lương ăn. Năm nay mùa đông, Thanh Vân Trải cần thiết các loại vật tư. Phải nhờ vào chi này sơ bộ thành hình mạnh nhất vận chuyển đội đến cung cấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.